Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chỉ vào tiền vệ nói. Ngươi, từ hôm nay trở đi chính là Phượng Kệ Sơn người hầu. Nghe hiểu chưa? Sau con đường khúc chiết lại thấy hy vọng. Vai ác quả nhiên cùng vai ác thưởng thức lẫn nhau. Tiền vệ vội lộ ra một cái nịnh nọt gương mặt tươi cười. Đúng vậy, thiếu niên thấy hắn này phó đức hạnh, càng là cảm thấy ghê tởm không được. Trực tiếp ném lần đầu Phượng Hoàng tọa giá. Mặt khác thiên tộc cho nhau liếc nhau. Đều không cấm vì kia ở tại Giao Hoa Điện người lo lắng. Người này như vậy xấu, như vậy đáng khinh, như vậy ghê tởm. Ngày sau nhưng như thế nào chiếu cố hắn đâu. Bị chúng cử 10 tên người tu tiên đã chạm thành một loạt. Mặt khác người tu tiên đều bị đuổi đi rời núi đi. Có mấy người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Kia Giao Hoa Điện ở chính là ai? Như thế nào Lịch Uyên Điện hạ tựa hồ thực chán ghét hắn? Nghe nói là tân ra đời thiên tộc. Bị Thất Sơn trụ trời triệu hồi nguyên thần. Vừa mới trọng tố thân thể. Thật đáng thương. Như thế nào bị phân phối như vậy ghê tởm người hầu? Tiền vệ, quy các vị. Hắn còn đứng ở chỗ này đâu? Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 31, tiểu hào sư tôn, uy. Ngươi, tiền vệ sắp đi đến tường đá hạ. Hắn giơ tay muốn đánh cái tiếp đón. Giao Hoa Điện là Phượng Kệ Sơn nhất xa xôi một chỗ động phủ. Bởi vì tới gần đỉnh núi. Ở vào hy nguyệt dưới. Cho nên bị gọi Giao Hoa Điện. Bình thường nơi này liền cực nhỏ có người tới. Cho nên tiền vệ bị một người tôi tớ dẫn hướng lên trên lúc đi. Thấy thềm đá hai bên đều là cành khô lạn diệp. Cơ hồ không có người tới rửa sạch. Kia tôi tớ cũng là nói như rồng leo. Làm như mèo mửa. Thấy phía sau người đi được chậm. Nhịn không được thúc giục nói. Ta còn phải đi cấp bên động phủ đưa thức ăn. Người có thể hay không đi nhanh điểm. Thật là nét mực. Tiền vệ thật không có sinh khí. Ngược lại kéo gương mặt tươi cười khách khí nói. Này Giao Hoa Điện rất xa. Chúng ta giống như đi rồi hồi lâu. Đây là Phượng Kệ Sơn kém cỏi nhất một cái động phủ. Ai không có việc gì nguyện ý tới nơi này. Tôi tớ không có tức giận. Tiền vệ từ túi chữ vật móc ra một cái đầm lầy dưa. Đây là hàn băng địa giới chuyên sản đầm lầy dưa. Bên trong ẩn chứa không ít linh khí. Thỉnh ngài nếm thử. Hắn cố ý lấy lòng. Kia tôi tớ lại không chút nào cảm kích. Hạ giới đồ vật có thể cùng Thất Sơn so sánh với sao? Như thế nào giờ đồ vật cũng dám lấy ra tới hiến vật quý? Tiền vệ cười. Ta là giết 21 nhân tài cướp được cái này dưa. Hắn những lời này vừa ra. Kia tôi tớ rõ ràng run lên một chút. Bỗng nhiên nghĩ vậy người đến từ hàn băng địa giới. Nơi đó toàn bộ đều là cùng hung cực ác đồ đệ. Trong lòng sinh sợ hãi. Thái độ cũng không hề kiêu ngạo. Lại cũng không dám tiếp kia đầm lầy dưa. Ngài chính mình ăn đi. Sau đó cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Bắt đầu thuận theo dẫn đường. Tiền vệ dọa hắn một dọa. Là xoa hắn nhuệ khí. Tưởng lại hỏi thăm một ít về Giao Hoa Điện ở người nọ sự. Nhưng hiển nhiên tôi tớ đã bị hắn dọa đến. Không dám nhiều lời một câu. Hai người lại đi rồi ước chừng hơn một canh giờ. Trước mắt bỗng nhiên ánh vào một cây thật lớn sừng sững ở ngọn núi trên đỉnh Lam Hoa Doanh Thụ. Kia thụ phi thường cao lớn. Tán cây tươi tốt. Vô số màu tím giống chuông gió giống nhau buông xuống dưới. Theo gió nhẹ nhàng di động. Cùng di động ngũ thải quang mang không trung tương phù hợp. Phảng phất như bức họa cuộn tròn giống nhau mỹ lệ. Đến, tới rồi, liền ở kia mặt trên. Chính ngươi đi thôi, tôi tớ không dám lại ở tiền vệ bên người nhiều dừng lại. Vội vàng xoay người đã đi xuống sơn đi. Tiền vệ ngửa đầu nhìn đỉnh núi Lam Hoa Doanh Thụ chỗ. Dưới tàng cây còn có một tòa bạch tường ngói đen phòng nhỏ. Bên ngoài bị một đạo tường đá vây quanh. Kia cây liền ở tường đá nội. Hoa chi xuyên thấu qua trên tường xuyên ra. Gió thổi qua, vô số cánh hoa theo gió dơ lên. Như hoa vũ giống nhau sái lạc. Tiền vệ đi bước một hướng lên trên đi. phía trước hình ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng. Ở mỹ lệ màu tím dưới bóng cây, có một cái đơn bạc mảnh khảnh thiếu niên ngồi ở tường đá ngói đen thượng. Hắn ăn mặc màu trắng mờ mỏng quần áo, làm như phát hiện phía sau có người tới, liền lập tức chuyển qua đầu. Có năm màu kim quang từ bóng cây thượng phóng ra xuống dưới. Hắn liền ngồi ở dốc rách quang ảnh chung. Đơn bạc vai tuyến phác họa ra người thiếu niên gầy ốm thân hình. Ở đầy trời biển hoa hạ, dường như một chi đứng lặng bạch ngọc. Sư tôn, tiền vệ lẩm bẩm thở ra thanh. Nhưng bởi vì ly đến có một khoảng cách, thanh âm này chỉ có chính hắn mới có thể nghe thấy. Là Yến Trần tiên tôn, chỉ là càng tiểu nhất hào. Nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, nhưng hắn mặt mày vẫn là cùng từ trước giống nhau. Là thanh lãnh đạm mạc thần sắc, tố sắc bạch sam ở trong gió hơi hơi di động, sấn đến hắn mặt thập phần tái nhợt. Chỉ có hắn cặp kia màu xám lưu ly đôi mắt thập phần sáng ngời. Mảnh dài lông mi nhẹ nhàng rung động, đôi mắt có chút cảnh giác nhìn chậm rãi đi tới tiền vệ. Uy, ngươi, tiền vệ sắp đi đến tường đá hạ. Hắn giơ tay muốn đánh cái tiếp đón, lại không ngờ tiểu hào sư tôn lập tức xoay qua đầu trực tiếp nhảy xuống tường đá. Trốn tránh lên, tiền vệ vội đẩy ra tường đá hạ môn bước vào sân. Chỉ thấy trong viện khắp nơi đều có lam hoa doanh hoa. Phiên phiên thiếu niên cảnh giác đứng ở thụ sau, ánh mắt thanh lãnh lại đạm mạc nhìn chằm chằm tiền vệ. Giống bị kinh hách lại cố làm ra vẻ miêu. Là bởi vì nguyên thần trọng tố thân hình duyên cớ, cho nên đem từ trước Trạch Thiên Sơn phái sự tình đều quên mất sao? Tiền vệ thả chậm bước chân, hắn không dám lập tức tiến lên, sợ đem người dọa đi. Ta là Phượng Kệ Sơn vì ngươi chiêu mộ người hầu, là chuyên môn tới hầu hạ ngươi. Vốn tưởng rằng nói ra chính mình thân phận, hắn sẽ hòa hoãn một ít, lại không ngờ tiểu hào sư tôn sắc mặt càng khó nhìn một phân. Nhìn chằm chằm hắn ánh mắt cũng có chút ghét bỏ. Tiền vệ lúc này mới ý thức được chính mình cả người dơ hề hề giống cái khất cái bộ dáng. Không chừng bị người nghĩ lầm là lái buôn. Người từ từ ta đi tắm rửa một cái đổi cái quần áo. Ta trước kia không phải như vậy lôi thôi. Tiền vệ vội vàng cởi chính mình dơ hề hề áo ngoài. Tiến lên hai bước muốn tìm cái có thể tắm rửa địa phương. Kết quả hắn vừa mới tiến lên nửa bước, tiểu hào sư tôn liền sau này chạy tới một đoạn đường. Sau đó lạnh lùng đứng ở khoảng cách rất xa vị trí. Thanh âm thanh lãnh lạnh lùng nói. Đừng tới đây, tiền vệ, sao mà, liền sư tôn đều ghét bỏ hắn sao? Ô ô ô, Trung Hoàng Điện, Lịch Uyên Điện hạ động phủ. Khôi Tư Hoa trước thiếu niên đã từ Phượng Hoàng tọa giá trên dưới tới. Bên cạnh lập tức có tiên tử tiến lên hầu hạ, đem hắn trên đầu rườm ra đồ trang sức gỡ xuống. Thiếu niên Lịch Uyên tóc vàng hơi hơi rơi rụng xuống dưới. Hắn hừ lạnh một tiếng, triệu hoán bên cạnh một cái nữ hầu, đem tân chọn lựa nữ tiên mang theo đi xuống giáo dưỡng. Lại giơ tay gọi tới một người nam người hầu. Xá Lợi, Giao Hoa Điện bên kia như thế nào? Kia kêu Xá Lợi nam người hầu lấm la lấm lét, cong trên eo tiến đến. Kia dẫn đường tôi tớ nói, đã đem người đưa đến Giao Hoa Điện. Nghe nói kia người hầu tiến tường vây liền phải cởi quần áo. Đem người nọ sợ tới mức liều mạng sau này lui. Lịch Uyên hoàng tử hừ cười nói, ta thấy kia nam tu liền không phải cái thứ tốt, lại xấu lại đáng khinh. Còn từ Hàn Băng địa giới ra tới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn người nọ có thể như thế nào ứng đối. Muốn hay không đi khó xử một chút. Người hầu ám chỉ. Lịch Uyên hoàng tử liếc mắt nhìn hắn. Không vội. Có cái kia lại xấu lại đáng khinh người hầu ở. Chỉ sợ hắn muốn cách ứng rất dài một đoạn thời gian. Tưởng tượng đến người nọ xấu xí dơ bẩn bộ dáng. Lịch Uyên hoàng tử liền cảm thấy cả người không thoải mái. Hắn mệnh lệnh nói. Sai người chuẩn bị thiên tuyền trì suối nước nóng. Đối thượng mắt đều cảm thấy ghê tởm. Tiền vệ bên này đã bị tiểu hào sư tôn ghét bỏ. Hắn cũng không dám tới gần Giao Hoa Điện. Chuẩn bị trước xuống núi đi. Khắp nơi đi một chút. Tìm một chỗ tắm rửa một cái. Rửa sạch một chút. vòng phượng kệ sơn một vòng. Xa xa nhìn đến một chỗ mạo xương trắng địa phương. Mặt đất cột mốc thượng viết. Thiên Tuyền Trì, chẳng lẽ là cái suối nước nóng? Tiền vệ trong lòng vừa động, lập tức hướng tới kia phương hướng sờ soạng. Thực mau liền thấy một cái bí ẩn ở cây cối trung mộc đình. Đình nội có một cái cục đá xếp thành suối nước nóng. Nồng đậm xương trắng còn ở trên mặt nước mạo. Quả nhiên là suối nước nóng. Này mẹ nó cũng quá may mắn. Hắn cao hứng vào mộc đình nội. Phát hiện không có người. Bên cạnh rồi lại bày biện bồ kết một loại đồ vật. Lập tức cao hứng cởi áo tháo thắt lưng. Trong tiểu thuyết giống như viết quá. Này thất sơn thượng suối nước nóng thực dễ dàng tụ tập linh khí. Chỉ cần đi xuống ngâm một chút. Linh lực có thể gia tăng rất nhiều. Hắc hắc. Hắn thoát đến chỉ còn một cái quần lót. Nhấc chân cảm thụ một chút thủy ôn. Phát hiện vừa vặn tốt. Liền lập tức vui sướng đầm đìa bơi đi vào. Thiên A, thật là hưởng thụ A. Cả người dựa vào suối nước nóng biên. Hắn hạnh phúc cực kỳ. Từ hàn băng địa giới ra tới sau. Hắn liền mã bất đình để tới rồi thất sơn. Trung gian liền một lát đều không có dừng lại. Thật là mệt đến muốn chết muốn sống. Túi chữ vật kia chỉ màu trắng lông xù xù tiểu thú cũng chui ra tới. Cho rằng chủ nhân rớt trong nước. Ở bên cạnh gấp đến độ ô ô vài tiếng. Bị tiền vệ ôm đồm xuống dưới. Người cũng dơ thành cái mao cầu. Ta tới cấp ngươi nắn nắn. Hắn ngón tay vung lên đem bồ kết gọi tới rồi trong tay. Bắt lấy tiểu thú xoa nắn lên. Tiểu thú ngay từ đầu sợ tới mức liều mạng giãy giụa. Sau lại không biết như thế nào tựa hồ cũng cảm thấy thực ấm áp còn có không ít linh lực. Cũng chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Một người một thú ở suối nước nóng phao một lát. Trong ao thủy đều có chút biến đen. Tiểu gia thú mau sau. Rửa sạch sẽ nghĩ mà sợ nhiệt. Nhảy đến bên cạnh Trấn Hưng một chút trên người mau. Liền một lần nữa chui vào túi chữ vật đi liếm mau. Tiền vệ con tưởng ở phao trong chốc lát. Lại nghe đến mộc đình ngoại bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Bên trong linh thủy đều phóng hảo sao? Đã đều hảo. Lịch Uyên điện hạ. Lịch Uyên hoàng tử. Xong. Xong rồi. Tiền vệ tưởng từ trong nước bò ra tới. Nhưng mới nhấc chân liền ý thức được tiếng nước quá lớn. Thực dễ dàng khiến cho bên ngoài người chú ý. Liền lập tức một lần nữa rụt trở về. Này suối nước nóng rất lớn. Trung gian còn có một khối thật lớn núi giả thạch. Tiền vệ chạy nhanh sờ đến núi giả thạch mặt sau. Giấu đi. Hắn trốn tránh không dám ra tiếng. Thực mau liền nghe được có người vào được. Ngay sau đó đó là tất tất tác tác một trận thoát y thanh. Lúc sau liền nghe được người nọ cũng chậm rãi vào hồ nước chung. Làm như thập phần thoải mái. Hắn còn phát ra nhàn nhạt. Ân, thanh, tiền vệ cảm thấy xong rồi. Này Lịch Uyên hoàng tử chính là toàn bộ thất sơn có khả năng nhất kế thừa thiên đế chi vị người. Nguyên tác miêu tả hắn tự cho mình siêu phàm. Ngạo nghễ tự nhiên. Nếu như bị hắn biết chính mình trước tiên phao này suối nước nóng. Này linh thủy như thế nào nhan sắc có điểm kỳ quái. Đối diện Lịch Uyên hoàng tử bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Tiền vệ lông tơ đều thẳng dựng thẳng lên tới. Chẳng lẽ là gần nhất thời tiết dị thường duyên cớ? Có lẽ là cảm thấy sẽ không có người to gan lớn mật tới rồi phao hắn Thiên Tuyền Trì. Hắn cũng không có nghĩ nhiều. Tiếp tục phao lên, tiền vệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi hướng tới sau núi giả dịch đi. Muốn từ bụi cỏ vị trí rời đi. Lại không ngờ mới vừa bơi lội hai bước. Nhận thấy được mặt nước sóng gợn khác thường Lịch Uyên hoàng tử đột nhiên ra tiếng. Người nào, chỉ nghe được tiếng nước xôn xao đánh úp lại. Một khối thân ảnh đã từ núi giả kia đầu xuất hiện. Tiền vệ càng bơi càng nhanh. Đang chuẩn bị bò lên trên ngạn chạy nhanh đào tẩu. Lại không ngờ theo dòng nước một đạo kim quang đánh lại đây. Trực tiếp đánh trúng hắn cẳng chân. Hắn, a, một tiếng một lần nữa ngã vào trong nước. Trở lại lần nữa bò dậy thời điểm. Một khối mảnh khảnh thiếu niên thân hình liền xuất hiện ở chính mình chính phía trước. Trắng nõn da thịt chảy từng giọt trong suốt thủy lộ. Thủy lộ xẹt qua trước ngực hồng nhạt tiểu hoa bao. Theo tuy mảnh khảnh lại có liêu bụng trượt xuống dưới. Rơi vào trong nước, là Lịch Uyên hoàng tử. Tiền vệ toát ra đầu thời điểm vừa lúc đối thượng Lịch Uyên hoàng tử thân mình. Thân hình hắn lại so với trong tưởng tượng có liêu. Đó là một loại hỗn loạn ở thiếu niên cùng thanh niên chi gian tinh tế. Phong hơi hơi thổi qua hắn nửa chát ở phía sau phát. Làm tiền vệ cả người ngây dại. Sau đó cảm giác được cái mũi nóng lên. Có thứ gì chảy xuống dưới. Tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 32. Sư tôn ghét bỏ, đáng chết. Người này cư nhiên còn chạm vào thân thể của mình. Ngươi, Lịch Uyên hoàng tử tức giận. Ngươi là người nào? Dám can đảm đến ta Thiên Tuyền Trì. Tiền vệ đầu tiên là một trận sợ hãi. Nghe được lời hắn nói sau cả người ngẩn người. Ta đi, tiểu tử này không nhận ra chính mình. Hắn một cái khom người một lần nữa chui vào trong nước. Lịch Uyên hoàng tử duỗi tay muốn đi bắt hắn. Lại không ngờ cảm giác được chính mình hai chân bị thứ gì bắt lấy. Sau đó cả người bị hướng lên trên nhắc tới. Phía sau lưng thật mạnh ngã vào trong ao. Quảng cáo, cách chương.